Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, lần nữa bế quan. Vĩ ao, Tôn Hằng phá vỡ trận pháp, rơi vào trong cốc, lúc này cách hắn rời đi động phủ cũng không bao lâu. Nơi này hết thảy như cũ, nhưng đoạn này thời gian phát sinh sự tình lại là không ít. Ra ngoài một chuyến, rất nhiều phiền phức quấn thân, lúc này trở lại nhà mình động phủ, hắn tâm cũng không khỏi yên tĩnh, nhắm mắt lặng yên tra xét một chút trong cơ thể biến hóa. Tôn Hằng không chỉ có nhíu mày, nhục thân biến hóa càng ngày càng rõ ràng. Mấy năm qua này, hắn một mực phục dụng phá mạch đan, cho dù thân thể có chỗ dị hóa, từ đầu đến cuối không quá rõ rệt. Vốn cho rằng khoảng cách huyết mạch hiển hóa còn muốn thật lâu. Lại không nghĩ chuyến này ra ngoài, đột nhiên liền nổi lên dị thường. Có lẽ, không bao lâu, bị phá mạch đan kích phát huyết mạch, liền sẽ triệt để hiển hóa. Thời gian, không nhiều lắm, mở mắt ra, Tôn Hằng thân hình nhoáng lên, đi đầu đi tới Bách Độc Thiên Hạt cổ vị trí chỗ ở. Hắn tìm một chỗ bệ đá hạ xuống, vung tay lên, 7 cây tàn phá không chịu nổi ngũ độc phiến lúc này hiển hiện tại chỗ. Hô, một luồng lửa xanh lam sẫm ngay sau đó hiện lên, hỏa diễm nhẹ nhàng xoay tròn, đã đem ngũ độc phiến mặt cờ vây kín mít. Thái âm chân hỏa, cái này hỏa chí âm chí hàn, có thể khắc vạn vật, mặc dù đối địch đấu pháp thời điểm uy năng không tính mạnh, nhưng ở luyện hóa pháp khí bên trên lại có chỗ độc đáo. Lúc này chân hỏa đốt cháy, lại thêm ngũ độc phiến vốn là tổn hại, phiến chủ càng là đã bỏ mình. Bất quá một ngày, vật này liền bị Tôn Hằng luyện hóa. Đương nhiên, hắn dùng là cực kỳ ngang ngược thủ pháp. Luyện hóa về sau ngũ độc phiến ngoại trừ mặt cờ bảo trì hoàn chỉnh, cái khác đều đã không trải qua dùng. Ao ao ao. Tay run một cái, mặt cờ bay ra, đón gió biến chướng, trong nháy mắt hóa thành vài mẫu thật lớn, như từng đóa áng mây lơ lửng hư không. Bách độc luyện pháp, vạn hóa quy nhất, xá, trong miệng niệm chú, trên tay bấm niệm pháp quyết, nương theo lấy một tiếng xá lệnh, Tôn Hằng trong cơ thể pháp lực thúc dục, tràn ngập giữa sân 7 màu khói độc, lúc này phát sinh biến hóa. Bách độc hàn quang trao bí luyện chi pháp, có thể dung luyện độc tính, nhưng gặp giữa sân tản ra khói độc, tại bí pháp dẫn động phía dưới, chậm chạp co rút lại, ngưng tụ, khói độc bởi vì cô đọng, sắc thái càng phát ra tiên diễm, thậm chí có nồng đậm thơm ngọt chi khí xông vào mũi. Nhưng mùi thơm này chỗ qua, phía dưới tại trong bụi cỏ du tẩu độc trùng rắn kiến trong nháy mắt thân hình cứng ngắc. Chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Tôn Hằng động tác trên tay cũng không đến đây ngừng. 10 ngón không ngừng biến hóa ấn quyết. Trong bàn tay càng có đạo đạo linh quang tràn vào yên hà cùng mặt cờ bên trong. Theo thời gian chuyển rời, ngũ độc phiến mặt cờ dần dần nối thành một mảnh. Mà cô đọng qua khói độc cũng bắt đầu chậm rãi hướng mặt cờ dung nhập. Quá trình này kéo dài đến hơn 10 ngày, có thể xem miễn cưỡng hoàn tất. Mà lúc này cũng đến Vương Dương cản thi tiến nhập vĩ ao thời gian. Vương Dương dựa theo thường ngày làm ra, đem thi thể cất kỹ, thi pháp khiến cái này thi thể cùng vĩ ao trận pháp liền cùng một chỗ. Vừa vặn hoàn thành một lần đầu, liền thấy một thân áo bào đen Tôn Hằng đứng ở sau lưng mình. Tiền bối, mặc dù không có làm cái gì việc trái với lương tâm, nhưng hắn vẫn như cũ bị giật nảy mình. Ngươi làm rất tốt. Tôn Hằng nhìn xem kia từng cái mới tinh hố đất, yên lặng gật đầu, lập tức lạnh nhạt mở miệng. Ta có chuyện muốn cho ngươi hỗ trợ. Tiền bối có việc cứ việc phân phó. Vương Dương nghiêm mặt, ôm quyền nói, vãn bối nhất định đem hết khả năng làm tiền bối hiệu lực. Chuyện này có thể sẽ chậm trễ ngươi rất dài một đoạn thời gian. Tôn Hằng cũng không làm đối phương ngôn ngữ, mà thay đổi, tiếp tục trì hoãn âm thanh hỏi, người tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Chuyện này, Vương Dương thanh âm hơi ngừng lại, ngẩng đầu cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Xin hỏi tiền bối, cần bao lâu? Ngắn thì tầm 5-3 tháng, lâu là 1-2 chục năm, cũng có thể. Tôn Hằng cúi đầu xem tới, nói, tại trong lúc này, ta sẽ cho ngươi một phần đền bù, nhưng ngươi còn trẻ, có lẽ bên ngoài còn có người chờ ngươi, không cách nào để chống như vậy thời gian dài, cho nên, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng lại trả lời. Vương Dương sắc mặt biến đổi, hiển nhiên tâm có dãy giụa. Đoạn này thời gian Vương gia nói cho hắn cái việc hôn nhân, nhà gái hắn cũng rất hài lòng, hai người trò chuyện vui vẻ. Nếu quả thật chậm trễ cái 1-2 chục năm, cái gì việc hôn nhân cũng thất bại. Chỉ bất quá, để cho hắn bỏ qua Tôn Hằng trên thân chỗ tốt, Vương Dương cũng không có cam lòng. Hắn biết rõ, chính mình có thể có hôm nay, ở gia tộc địa vị cùng ngày càng tăng, toàn là Tôn Hằng chi công. Nếu như là việc này không nên, kế tiếp rất có thể liền sẽ bị Tôn Hằng xa lánh. Tiền đồ cũng sẽ trở nên xa vời. Thật lâu, hắn mới nghiêm mặt, cắn răng nói, tiền bối cứ việc phân phó, Vương Dương nhưng bằng an bài. Tốt, nghe vậy, Tôn Hằng mặt lộ vẻ cười khẽ, hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó xoay tay một cái bích ngọc hồ lô liền bị hắn thả tới. Bên trong là một phần tụ khí đan, cũng đủ ngươi mấy năm dùng để tu luyện. Ngươi trước thu, rõ, Vương Dương sắc mặt vui mừng, coi như chỉ có những vật này, lần này làm ra quyết định, cũng không lỗ, ta cần bế quan một đoạn thời gian dài ngắn cũng không cố định. Tôn Hằng chắp hai tay sau lưng, trong mắt đường núi cất bước, tại trong lúc này, ngươi không thể rời đi vị ao, rõ, Vương Dương theo sau lưng, cung kính gật đầu. Cũng không hỏi Tôn Hằng vì sao vừa vặn xuất quan, liền lại muốn thứ bế quan. Hắn như thế thức thời, Tôn Hằng càng phát ra hài lòng. Bất quá, nên làm việc vẫn như cũ phải làm, nên biện pháp dự phòng vẫn như cũ muốn lưu. Tại ta trong lúc bế quan, ta sẽ đem nơi này trận pháp một bộ phận điều khiển quyền lực chuyển cho ngươi. Nhưng cũng sẽ cho ngươi thiết hạ hạn chế. Phạm vi hoạt động chỉ có thể ở mảnh này vị trí. Nhớ lấy, không thể rời xa, nếu không thập tử vô sinh. Tôn Hằng đưa tay vạch một cái. Đầu ngón tay lúc này có linh quang hiện ra. Bỗng dưng khẽ quấn, liền đem vị ao một góc bao quát ở bên trong. Cản thi sự tình đừng có ngừng. Để cho các ngươi Vương gia phái người tiếp nhận ngươi. Ngươi chủ yếu giúp ta trông coi động phủ. Nếu là có ngoại địch xâm nhập, trực tiếp dẫn động trận pháp lực lượng oanh sát, không cần thiết khách khí. Rõ, Vương Dương nghiêm mặt gật đầu, trong lòng cũng bắt đầu có chút thấp thỏm. Rất rõ ràng, lần này Tôn Hằng bế quan, cùng lần trước qua không giống nhau, thái độ hết sức nghiêm túc. Ngoài ra, ta sẽ truyền cho ngươi một môn tên là Bách Độc Hàn Quang Cháo phương pháp luyện chế. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới Bách Độc Thiên Hạt cổ địa bàn. Tôn Hằng hướng phía trên cái kia một mảng lớn thải hà một chỉ. Nói, cách mỗi 10 ngày, ngươi tới nơi đây y theo pháp quyết tế luyện một lần vật này. Mãi đến công thành, nhưng nhớ lấy, ngàn vạn không thể tới gần nơi đó. Tôn Hằng trên người có tị độc chi pháp. Nhưng đối trước mắt cái kia mảnh bảy màu yên hà, lại là không hề có tác dụng. Rõ, Vương Dương lần nữa gật đầu. Mặc dù nhìn về phía cái kia mảnh thải hà ánh mắt hơi có kiêng kỵ, nhưng trong lòng cực kỳ hưng phấn. Được luyện khí chi pháp, chỉ cần vật liệu đầy đủ, hắn liền có thể tự hành luyện chế pháp khí. Xem như Vương gia đệ tử, Vương Dương không hề thiếu pháp khí. Nhưng có thể bị một vị đạo cơ tu sĩ nhìn trúng pháp khí. Hiển nhiên tuyệt không phải trước mắt hắn có thể tới tay. Thậm chí, liền ngay cả bọn hắn vương gia hai vị đạo cơ tu sĩ đều chưa hẳn có thể nắm giữ bực này luyện khí pháp môn. Mặt khác, Tôn Hằng bước chân dừng lại, trầm giọng mở miệng, ta sẽ truyền cho ngươi một bộ luyện khí giai đoạn hoàn chỉnh luyện thi chi pháp, cùng mượn nhờ nơi đây âm khí tu luyện bí thuật. Cho nên, tại trong lúc này ngươi chỉ cần dùng tâm tu hành, liền không cần phải lo lắng chính mình tu vi lại bởi vậy mắc cạn. Thậm chí, đến lúc đó luyện chế ra một lượng đầu có thể so luyện khí hậu kỳ kim giáp thì cũng chưa hẳn không có khả năng. Chuyện này, kinh hỉ liền một mạch hai ba. Vương Dương đã là không biết nên thế nào tự xử, ngay lập tức trong lòng chỉ có cuồng hỉ, trên mặt thần sắc bách biến, đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng phía Tôn Hằng tầng tầng dập đầu, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối tái tạo tri ân. Đứng lên đi. Tôn Hằng đưa tay nhẹ nhàng nâng lên một chút, đem hắn từ dưới đất nâng lên. Ta cho ngươi thù lao, nhưng sự tình ngươi cũng làm tốt. Tại trong lúc này, không thể lười biếng. Vương Dương lúc này sắc mặt ngưng trọng mở miệng, vãn bối lấy tính mệnh lập thể, ổn thỏa sẽ không để cho ngoại nhân quấy rầy đến tiền bối bế quan tu luyện. Tốt, Tôn Hằng gật đầu, sau đó lại làm một chút bàn giao, mới quay người trở lại động phủ mình, phóng xuất quan tài đen trấn áp đại trận, lại đem Du Thiên Phi Cương để đặt tại động phủ cửa ra vào tọa trấn. Hắn mới đi vào chính mình bế quan chỗ, thanh đăng bồ đoàn, thạch thất trống vắng, trong cõi u minh, một mực thời cơ sắp từ hắn trên người hiện lên. Tựa hồ tại cái kia thời cơ xuất hiện thời điểm, hắn liền lại không tại trước kia giống nhau. Nhắm mắt lặng yên tra xét chỉ chốc lát, thừa dịp còn có một số thời gian, Tôn Hằng đương nhiên trong túi chữ vật xuất ra một quyển sách đặt ở trước mặt. Chính là quyển kia Hồi Mộng Tiên Pháp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.